Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 85. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Đối với việc mấy ngày nay Hải Lão Nhân luôn luôn bảo vệ nhân tộc, người kia sớm đã không vừa mắt rồi. Làm phần tử tiến cấp là hiếu chiến cuồng nhiệt của thần tướng Phi Sa. Hạc Lãng Vô Nhai đã sớm muốn tiêu diệt tất cả sinh linh bên ngoài hải tộc, khiến cho thế giới này biến thành biển cả mênh mông, ngập chìm trong nước biển, thành một cái trang trại nuôi dưỡng cho hải thần. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội ngàn năm có một rồi. Hắn cực kỳ tự tin vào việc trong đại chiến 10 ngày sau sẽ tiêu diệt hết toàn bộ cường giả của nhân tộc đi. Công chúa Điện Hạ nhân từ cho các ngươi một cơ hội. Hạc Lãng Vô Nhai nhìn về phía đám người Lâm Bắc Thần. Trong ánh mắt những hạt đậu của hắn lóe lên tia sáng tàn nhẫn, gấp không chờ nổi. Hắn nói, nhưng ta nói cho các ngươi biết, đồ điêu dân thấp kém đó căn bản không xứng để sống trên thế giới này. Đối chiến 10 ngày sau, Vân Mộng Thành cử ra 5 người. Đại quân hải tộc ta cũng phái ra 5 người. Phần chia thắng bại càng giống như phần chia sống chết. Tốt nhất là các người đừng hòng dở trò. Bằng không thì, ngay cả cơ hội cuối cùng cũng đánh mất đấy. Nghe vậy Lâm Bắc Thần nói, thả người, ngắn gọn xúc tích. Thôi Minh Quỹ, quả là người toàn là vết thương, cùng với Đường Thiên nửa sống nửa chết bị kéo ra từ trong thành phủ trụ. Sau đó bọn họ ném hai người đó đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Còn có thành chủ Thôi Hạo đâu? Sở Ngân không kịp chờ đợi vội vàng hỏi. Hắc Lãng Vô Nhai cười lạnh nói, tên họ Thôi kia đã sớm bị quan viên của đế quốc các ngươi trao đổi rời khỏi đây rồi. Sao nào? Những kẻ như các ngươi đã sớm bị chính đế quốc Bắc Hải vứt bỏ rồi, vậy mà còn không biết sao? Lâm Bắc Thần quay đầu liếc nhìn Sở Ngân. Sở Ngân lúc đầu hơi tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không biết gì hết. Có điều dựa vào tính cách của Hắc Lãng Vô Nhai, thần tướng Phi Sa, thì không nhất thiết phải nói dối về loại chuyện như thế này. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Hải Lão Nhân. Hải Lão Nhân gật đầu nói, vào nửa tháng trước, tiểu vong thư của Phong Cơ Hành Tỉnh đã từng đưa ra điều kiện trao đổi để lấy thành chủ Thôi Hạo ra. Điều kiện trao đổi cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Điều kiện đấy không liên quan đến người, cho nên không thể nói ra được. Hải Lão Nhân nét mặt thản nhiên lại nói. Lâm Bắc Thần quay đầu liếc nhìn về phía Sở Ngân rồi nói, chúng ta còn có điều kiện gì để nhắc tới không? Hằng Lãng Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, điều dân, ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết điều một chút, đừng nên được nước mà càng lấn tới. Sở Ngân lắc đầu với Lâm Bắc Thần, mục đích chuyến đi du hành ngày hôm nay đã đạt được rồi. Tương lai của Vân Mộng Thành đều liên quan đến trận đại chiến vào 10 ngày sau. Được, cứ thế đi. Tiểu Hắc Sang ngươi nhanh chóng rửa sạch mông rồi chờ đợi đi. Lâm Bắc Thần dẫn theo đám người An Mộ Hy xuyên qua súng đao rậm rạp của binh sĩ hải tộc đi tới trong trận pháp đồng bào của bản thân. Sư phụ, vậy ta quay về trước đây. Hắn nhìn về phía chiếc kiệu hoa quý kia. Bóng về đằng sau màn rèm che Hải Châu không hề đáp lại. Lâm Bắc Thần hơi cau mày lại. Sở Ngân ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn. Lão nhân ra người bảo trọng nhá. Lâm Bắc Thần suy nghĩ chốc lát, sau đó nghiêm túc nói. Nếu như ngày đó người cảm thấy ở thành chủ phủ không quá thoải mái, vậy thì cứ loại bỏ cái vị trí thành chủ không bằng phân chó này đây. Kế đó theo Đồ Nhi, cùng nhau du ngoạn thiên thai. Hãy để mình là một nửa của nhau, sống thật vui vẻ hạnh phúc, khám phá hồng trần, trên chiếc xe ngựa cùng nhau đi khắp nhân thế. Sở Ngân vội vàng kéo ống tay áo Lâm Bắc Thần. Hắn vô cùng hạn héo lời nói. Cho nó cái gì thì cứ nói đi, sao còn hát làm gì? Lâm Bắc Thần chỉ đành nốt câu hát cuối cùng là sống thật ý nghĩa, trân trọng từng khoảnh khắc tuổi thanh xuân và trong cuống họng. Hắn lúng túng mà không mất lễ phép nói. Chẳng lẽ là ông không thấy cảm động sao? Ta nói chưa đủ tình cảm sao hả? Lâm Bắc Thần liếc nhìn chiếc kiệu hoa quý phái kia, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Chính là sau màn che Hải Châu bóng loáng ngồi trên ngai vàng bên trong không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đinh Tam Thạch là đồ quỷ nhát gan, hắn đã phản bội nhân tộc rồi. Phùng Lư nhìn không được liền tiếng nói. Hắn đã đầu cơ vào hải tộc, trở thành đồ chó chết. Tham luyến mỹ sắc, không biết xấu hổ, hắn đã không xứng để cho ngươi gọi là sư phụ nữa. Đúng đó, đúng là đồ không có cốt khí. Một vài dân chúng đều không nhịn được mà trở nên lo lắng. Khi Đinh Tam Thạch lựa chọn trưởng công chúa của Tây Hải Vương Đình và còn gấp gáp trở thành chủ mới của Vân Mộng Thành, thì tất cả hương thơm của hắn ở trong lòng chúng dân đời đây đang ngay lập tức sụp đổ. Hắn biến thành kẻ đại biểu cho đồ tàn ác, tất cả mọi người đều chọc vào xương sống lưng mà mắng chửi. Kẻ ác tài đình cho dù là ai cũng có thể giết chết. Cầm miệng ngay lập tức. Lâm Bắc Thần bỗng dưng xoay người gào lên. Lời như thế này, ta không muốn nghe thấy bất cứ một câu nào nữa. Biểu cảm của hắn nghiêm túc và cương quyết trước này chưa từng có. Lâm Bắc Thần nói, ông ấy là sư phụ của ta. Sau này, và mãi mãi cũng vẫn như thế. Ai còn nói kiểu lời như thế kia, vậy đừng trách ta trực tiếp trở mặt với người đó. Năm người kia lập tức ngây ngốc chốc lát. Ngay cả ba người Sở Ngân cũng đều vô cùng bất ngờ. Nhóm người Phùng Lư cũng ngơ ngác, không ai dám đối diện với ánh mắt của Lâm Bắc Thần. Cho dù là ai cũng đều cảm nhận được, Lâm Bắc Thần vào giây phút này là thật sự cực kỳ tức giận. Được rồi, chúng ta đi. Sở Ngân tỏ ý đám người cùng nhau rời đi. Đoàn người đông nghìn nghịt thuận theo cầu treo rào cốt chậm rãi đi xuống, đi về phía bên ngoài biển đảo. Lâm Bắc Thần đi được mấy bước thì lại quay đầu nhìn về cỗ chiếc kiệu hoa xa hoa kia. Thiếu niên bỗng dưng ngẩng đầu cười một cái, gương mặt rất đơn thuần. Sư phụ, bất kể người lựa chọn cái gì thì chỉ cần người sống vui vẻ là được. Trong lòng mỗi người đều có thứ đồ mà bản thân để ý nhất nơi sâu trái tim. Vì bảo vệ thứ đó mà bằng lòng gánh chịu tất cả mọi việc. Cho dù là tiếng xấu muôn đời, thế nhân nhìn ngài như thế nào, ta đều không hề quan tâm. Đỗ Nhi chỉ ước rằng tại chỗ này chúc ngài và sư nương ân ái lâu dài, hạnh phúc viên mãn. Mọi thứ khác hãy cứ để Đỗ Nhi đến chống đỡ cho sư phụ. Trên chiếc kiệu hoa lệ, tân ảnh đó đều luôn im lặng, vẫn duy trì sự yên tĩnh đáng đọng. Ngược lại là thân ảnh của trưởng công chúa ở bên cạnh hắn. Nàng khẽ động, nhưng cuối cùng cũng không nói bất cứ điều gì. Có người mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài, chỉ là rất nhanh liền phiêu đãng trong tiếng gió biển rì rào. Vân Mộng Thành, hay chính xác mà nói thì là Vân Mộng Thành cũ. Kể từ 3 tháng nay, đây là lần đầu tiên có không khí vui tươi sống động. Kể từ khi hải tộc chiếm lĩnh Vân Mộng Thành và các khu vực lân cận, bây giờ hải tộc đã bắt đầu cuộc cải cách với quy mô to lớn. Tường thành ở 4 phía trực tiếp bị phá hủy đến hơn 1/2. Thuật sĩ của hải tộc Quan Farm bao phủ vàng đất rộng lớn. Từng con sông lớn do hải cự thú khai quật ra, cùng với huyệt động dẫn đến biển sâu. Điều này khiến cho phạm vi mấy trăm mét vốn bao quanh Vân Mộng Thành đều đã biến thành một trạch quốc với 1/2 là đất liền, 1/2 là đại dương. Đủ loại kiến trúc của hải tộc được xây dựng trong thời gian ngắn nhất. Chiến hạm hải tộc cấp bậc Lam Kình kia với chiều dài tới 100 mét, chiều rộng tận 20 mét cũng có thể đi vào trong 4 con kênh quan trọng liên thông với hải dương. Càng đừng nói là các tàu chiến cấp bậc nhỏ khác. Được biết rằng người dân hải tộc đang nỗ lực xây dựng lên môi trường thích hợp để thích nghi với cuộc sống và nơi cư trú lâu dài của nhân tộc. Ví dụ như công trình phủ thành chủ mới cực kỳ vĩ đại kia. Hồ nhân tạo, các đảo trung tâm, tất cả đều là kỳ tích mà những võ đạo hải tộc cùng với thuật sĩ văn minh sáng tạo ra trong thời gian vô cùng ngắn. Vân Mộng Thành của ngày xưa đã biến thành khu vực cũ, miễn cưỡng giữ lại một vài dáng dấp đã từng có kia. Những dân chúng may mắn sống sót, phần lớn đều sinh sống tại khu vực này. Hiện nay cũng chỉ còn lại ước chừng 15-16.000 người mà thôi, không đến 1/2 số lượng người sống như ngày xưa. 9-10 ngày đêm tới nay, bất cứ nơi nào trong thành cũ đều sẽ vang lên tiếng khóc thảm thiết, xé ruột xé gan, đói khát, chém giết, cướp đoạt, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người vì đủ loại nguyên nhân mà chết đi. Bi thương nồng đậm không thể hóa giải, tựa như một đám mây đen trong hư không, bao trùm toàn bộ lên thành phố, đã từng là thế ngoại đạo viên này. Mà chỉ có riêng hôm nay, không khí đã thay đổi. Khi đám người đi du hành trở về, tràn vào trong thành phố xưa cũ, khắp nơi đều tràn ngập tiếng reo hò và tiếng cười đùa ầm ĩ. Nửa năm trước, cái đồ ăn chơi trác táng được gọi là Tịnh Nhai Hổ kia, giờ đây đã trở thành trụ cột tinh thần vững chắc cho bọn họ. Sự xuất hiện của hắn giống như một ánh điện chớp lóe trong đêm dài đằng đẵng miên man, mang tới ánh sáng cho đám người bọn họ. Giờ đây tất cả mọi người đều rất mong đợi vào thiếu niên này có thể hoàn toàn xé rách đám mây đen trên bầu trời, khiến cho thành phố nhỏ bé vừa hẻo lánh vừa cổ xưa này lần thứ hai được tắm mình dưới ánh sáng bao phủ của kiếm chi chủ quân bệ hạ. Năm người rồng rắn như thủy triều tập hợp lại bên ngoài học viện sơ cấp số 3. Trường học ngày xưa gần như đã rơi ra khỏi top 6 trường danh tiếng tại Vân Mộng Thành, thì ngày nay hoàn toàn trở thành thánh địa, thắp sáng lên tất cả hy vọng. Cho dù là màn đêm buông xuống, đám người cũng chần chừ không bằng lòng rời đi. Trong trúc viện, hàng trăm người tụ tập tại đây. Mọi người đều đến từ các ngành, các nghề. Tất cả đều là trụ cột còn sót lại trong nhân tộc tại Vân Mộng Thành. Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là chọn ra người sẽ xuất chiến vào 10 ngày sau. Sở Ngân cao giọng nói, năm trận đấu sinh tử thì ít nhất chúng ta cũng phải chọn ra 5 đại biểu có hy vọng giành được chiến thắng, chiến đấu vì sự tồn vong của tất cả mọi người nơi đây. Năm người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều trở nên im lặng. Vào giờ phút này, không có bất kỳ ai xung phong đứng ra xuất chiến. Đây không phải là do họ sợ cái chết, sợ chiến đấu, mà bởi vì lo lắng bản thân chiếm cứ danh ngạch rồi không thể giành được thắng lợi, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trong một hồi tai nạn không thể cứu vãn. Vào lúc này, mỗi người đều có dũng khí, cơ mà không phải bất kỳ ai cũng có được tư cách đại biểu thay cho Vân Mộng nhân tộc bước lên lôi đài chiến đấu sinh tử kia. Ta bằng lòng đấu một trận. Một thiếu niên bước ra với nét mặt kiên định. Lâm Bắc Thần vừa nhìn người này liền cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không ngờ tới lần này đồ nhát gan Tiểu Binh Cam vậy mà chủ động đứng ra xuất chiến. Cơ mà thực lực của hắn... Ngay lúc Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, thì ngay thế bên cạnh có người vui mừng nói, Tiểu Thiếu Hiệp đúng là một tuyển chọn thích hợp. Không sai, Tiểu Huynh Đệ đã có chiến lược cấp bậc võ đạo tông sư, ta cảm thấy có thể đấy. Thiếu niên anh tài. Những người khác đều tán thưởng Tiểu Binh Cam. Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc. Hắn quả thật cho rằng những người này cầm sai kịch bản rồi, cho nên dùng lời thoại vốn để tán dương bản thân áp lên người của Tiểu Binh Cam. Nhưng nhìn gương mặt của mấy người Sở Ngân đều gật đầu đồng ý, Lâm Bắc Thần liền ý thức được rằng có lẽ trong 3 tháng bản thân mình mê man này, Tiểu Binh Cam đã vài việc để mà nhận được sự công nhận của tất cả mọi người. Có thể lắm, xem ra trận chiến ngày đó, cánh cửa của thần điện đã gây nên tiếng vang vô cùng lớn, khiến cho bánh quy nhỏ này thành danh rồi. Cuối cùng cũng biết chủ động đứng lên xin ra xuất trận. Ta cũng có thể xuất chiến, Sở Ngân nói. Bây giờ hắn đã là cường giả cấp bậc võ đạo tông sư, thiên mã lưu tinh tí cứng cáp khó phá, chính xác là chiến lược đỉnh cấp hiện tại trong Vân Mộng Thành. Sau đó thì lại có thêm mấy người với thực lực đủ tư cách, ví dụ như hiệu trưởng của học viện sơ cấp hoàng gia, lão sư tu thục, hộ vệ của các phú thương với giá thuê cao ngất ngưỡng vân vân. Tất cả đều đồng loạt tự tin và khả năng đảm nhận trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Tuổi tác thì khác nhau, thực lực cao thấp không giống, trong đó còn bao gồm cả Lưu Khải Hải và Phan Nguy Mẫn. Sau thời gian một nén nhang thảo luận kịch liệt, tổng lại có thể chọn ra được 15 người để làm dự bị. Cơ mà trong đó không bao gồm Lâm Bắc Thần. Cây bộ xương cốt giả này của ta đây cũng phải hoạt động tí thôi. Lăng Thanh Hư khó kỳ khó được, thái độ chủ động xin đi giết giặc. Ông nói, thế này đi, lão già ta đây cũng tính một suất nha. Mọi người lập tức đều lấm lét nhìn Lăng Thái Hư. Lâm Bắc Thần không khỏi nghi ngờ nói, lão gia tử, ngài có được không vậy? Một đống tuổi rồi, tốt nhất là đừng có miễn cưỡng quá làm gì. Suy cho cùng thì đây chính là chiến đấu trận chính, chứ không phải ngắm hoa dưới bóng trăng đâu. Lăng Thái Hư tức giận vô cùng đáp trả, thằng nhóc nhà ngươi, có tin hai người chúng ta mà đặt ở lôi đài khác nhau, ta có thể đánh cho người rằng rời đầy đất hay không? Cả đám người đều cười ổ lên. Lâm Bắc Thần nói, được rồi, vậy thì tính thêm cả lão gia tử đi. Cứ như thế này thì trong 16 người được chọn ra 4 danh ngạch. Người tiếp theo, mọi người cố gắng tu luyện mài giũa, phải tranh thủ bày ra trạng thái tốt nhất để chọn ra người mạnh nhất chiến đấu vì Vân Mộng Thành ta. Tại sao lại là 4 danh ngạch? Tiểu Binh Cam tò mò hỏi, không phải là đấu 5 trận sao? Lâm Bắc Thần lập tức nhảy lên, đánh cho đồ mập mạp này một trượng. Hắn nói, chẳng lẽ ngươi để mỹ nam tử tuyệt thế như ta đây phải khổ cực vất vả đi tranh tuyển sao? Cả đám lại được một lần dỗ cho cười to. Tiểu Binh Cam đau khổ ôm mặt ôm đầu. Trong căn phòng tràn ngập không khí vui mừng và náo nhiệt. Chư vị, cho dù cuối cùng là ai xuất chiến thì các vị đều là anh tài của Vân Mộng Thành. Bắt đầu từ hôm nay, nếu muốn tiền, muốn vật, muốn tài nguyên hay muốn nữ nhân, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thoải mái đầy đủ. Một lão nhân đức cao vọng trọng vỗ ngực cam đoan nói với tất cả mọi người. Lâm Bắc Thần và Tiêu Bính Cam lập tức hai mắt nhìn nhau, giống như trong lòng có sự tương liên. Cả hai đều nhìn thấy nét vui mừng trong mắt đối phương. Còn có việc tốt như này ư? Bất kỳ yêu cầu nào đều có thể sao? Tiêu Bính Cam xác định hỏi lại một câu. Đúng vậy, các người có nguyện vọng gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắc tới. Lão gia chủ Tiêu gia cũng gật đầu nói. Cục diện bây giờ nguy hiểm bấp bênh, không thể bạc đãi dũng sĩ xả thân vì Vân Mộng Thành được. Sau trận chiến này, bất kể thắng thua ra sao, thì các ngươi đều là kiêu ngạo của người Vân Mộng Thành. Gia đình con nối dõi của các ngươi đều sẽ được bảo vệ với cấp bậc ưu tiên nhất. Tiểu Binh Cảm ấp úng, có vẻ muốn nói lại thôi. Ta vẫn là Sử Nam. Lão nhân hiền lành nhìn về phía hắn rồi nói. Ngươi là một đứa trẻ ngoan, ngoan ngoãn đi tìm cô nương mà mình thích đi, tranh thủ thời gian vì nhất mạch của ngươi mà để lại một hạt giống huyết mạch nào. Tiểu Minh Cảm nói, ta sợ nàng ấy không thích ta. Tiểu lão gia chủ nói, ngươi đã là anh hùng trong thành, bất cứ cô gái nào cũng đều sẽ thích ngươi hết. Tiểu Minh Cảm suy nghĩ trong chốc lát lại nói, để lại nhiều hạt giống huyết mạch có được hay không? Cả đám người im lặng một hồi. Tiểu lão thái giả phất râu nở nụ cười rồi nói, ta cảm thấy là có thể đấy. Lâm Bắc Thần thấy vậy cũng giơ tay nói, thật ra thì ta cũng là Sử Nam chân chính đấy. Mọi người ở trong phòng lập tức cười ha ha lên. Gia chủ của Tiêu gia nói với Lâm Bắc Thần, thần sứ Bắc Thần nói đùa rồi. Mọi người vì thế mà càng cười thêm vui. Ai mà không biết, Lâm Bắc Thần ngươi từ mười mấy tuổi đã không phải là tấm thân thuần dương nữa rồi. Nhiều năm như vậy không biết đã gây hại cho bao nhiêu thiếu nữ con nhà lành. Người còn có thể là Sử Nam ư? Sở Ngân cũng gật đầu đồng ý. Không khí bị sự khuấy động của đồ ngu ngốc này làm cho trở nên náo nhiệt. Ít nhất là đã quét sạch tình huống mất đi nhuệ khí. Ý chí của mọi người trong lúc vô tình đã bị dấy lên cao trào. Lại thảo luận thêm chút nữa về việc làm sao để tận dụng thời gian 10 ngày tiếp theo để cao tỷ lệ chiến thắng của chiến sĩ dự tuyển, vân vân. Sau khi có một phương án chi tiết vô cùng thì lúc này tất cả mọi người mới đứng dậy cáo từ rời đi. Sau khi đưa tiễn người cuối cùng, trúc viện cuối cùng cũng an tĩnh. Không ngờ chỗ này của ta đã trở thành chốn công cộng rồi. Lâm Bắc Thần hạn héo lời nói. Hắn lập tức gọi cung công đến, tiếp đó lại nói, đi, cùng ta đến Tiểu Tây Sơn một chuyến nào. Cung công thích ứng chỉ dưới và thiên mã liều tinh tí mới tinh kia. Giờ đây chiến lược đã sánh ngang với đại võ sư, được coi là con ngựa trung thành nhất bên cạnh Lâm Bắc Thần. Rất nhanh thì xe ngựa đã chuẩn bị xong. Lâm Bắc Thần dặn đi dặn lại Vương Trung thủ hộ nhà cửa. Sau khi bản thân lên xe, liền nhanh chóng chạy về phía Tiểu Tây Sơn. Trên đường đi, Lâm Bắc Thần lấy điện thoại ra. May còn có trợ lý giọng nói thông minh. Vậy nên trong 3 tháng hắn hôn mê, điện thoại đều luôn duy trì trạng thái sạc pin, không bị tắt nguồn. Kiểm tra được phiên bản hệ thống mới nhất, xin hỏi có thăng cấp hay không? Bản nâng cấp lần này cần có 80G lưu lượng, hãy đảm bảo ngài có đủ lưu lượng để truy cập. Thăng cấp không được tắt máy, phải duy trì phần trăm pin đầy đủ. Hai dòng thông báo không hề bất ngờ nhảy lên màn hình. Lâm Bắc Thần xoa xoa gáy của mình. Bây giờ, hắn thuộc về trạng thái suy yếu, huyền khí mênh mông trong cơ thể không còn chút gì nữa. Như vậy còn có thể nâng cấp ư? 80G lưu lượng, ít nhất cũng tương đương với tu vi cảnh giới võ đạo tông sư cấp 2. Hiện tại nếu như mình muốn quay về cảnh giới này, không biết trong 10 ngày đấy có thể thực hiện được không đây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn vội vàng đến Tiểu Tây Sơn. Chỉ có huyền thạch ẩn chứa lực lượng thuần khiết nhất của tự nhiên trời đất mới có thể khiến cho hắn nhanh chóng hồi phục. Còn mấy áp khác như quy chát thì sao nhỉ? Bởi vì trong cơ thể hắn không chút lo lắng cho nên điện thoại căn bản không có tín hiệu gì. Mà trừ những áp tu luyện tự mình tạo ra thì các loại phần mềm khác đều không thể nào sử dụng được. Tiếng vó thú như sấm sét vang lên, cung công ngồi trên xe ngựa quất dây chạy như bay. Lâm Bắc Thần sau một hồi nhàm chán đùa nghịch một lúc liền bỏ điện thoại xuống dưới. Sau đó hắn thoải mái nằm trong buồng xe được đặc chế rồi lên tiếng: "Lão công à, sau khi ta hôn mê, chiến trường thần dụ kết giới làm sao mà mở ra được đấy? Sao năm người tần chủ tế lại ra được vậy?" Từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, trên cơ bản là bận rộn như cái trục quay. Hắn thậm chí còn chưa hỏi cho rõ ràng những chuyện xảy ra hôm đó sau khi bản thân mình bị hôn mê. Cung công chính là đội phó, đội trưởng của quản lý thành, chắc hẳn đã biết rất rõ về những thông tin này. Sau khi kẻ trộm cướp Liên Sơn đại trận, thì thần dụ trong tay hắn lập tức vỡ nát, khiến cho kết giới tướng chiến tự động biến mất thôi. Cung công tôn kính trả lời Lâm Bắc Thần: "Ồ, vậy ngoại trừ Thôi thành chủ, sư phụ ta, tân chủ tế, Giả Vị Ương và ta ra, thì vị cường giả thần bí trợ chiến đó rốt cuộc là có thông tin chính xác gì không?" Lâm Bắc Thần lại hỏi. Cung công nói: "Việc này vẫn là rất thần bí, từng có đủ loại lời đồn đãi với những phiên bản khác nhau về người đó. Cơ mà sau này tất cả đều được chứng minh chỉ là tin đồn. Tân chủ tế đối với bên ngoài im lặng không nói. Ngoài trừ người trong cuộc thì ngay cả Giả Vị Ương cũng không biết rõ." Lâm Bắc Thần ồ một tiếng, hắn lại hỏi: "Vậy việc bạn học Tiêu Bính Cam phạm tội tàn nhẫn giết chết đám người Hải An Vương, sau đó đế quốc có truy cứu hay không?" Các đại quý tộc của đế quốc nổ ra tranh luận cực lớn đối với việc này. Vệ thị của Thiên Thảo hành tỉnh tích cực chủ trương nghiêm phạt Tiêu công tử. Sau đó đúng là có một đội truy bắt đến từ đế đô đến đây để bắt lấy Tiêu công tử. Có điều vừa tiến vào địa giới của Vân Mộng Thành thì không biết tại sao lại bị hải tộc phát hiện ra, thế nên toàn quân bị diệt. Câu trả lời của cung công vẫn đơn giản xúc tích như thế. Lâm Bắc Thần nghe đến mức trở nên cực kỳ vui vẻ. Đúng là đám xui xẻo, thế mà lại bị hải tộc làm thịt cả lũ. Có lẽ vậy thì tức đến nỗi mặt mũi xám ngoét luôn. Đối với những gia tộc đã sớm bị hắn coi là kẻ thù dây dưa cho đến chết mấy thôi này, Lâm Bắc Thần đã sớm phán tội tử hình cho bọn họ. Mắt thấy bọn họ sắp gặp xui xẻo, đương nhiên là hắn vô cùng vui mừng rồi. Vậy việc ta giết chết Niếp Viêm thì sao? Lâm Bắc Thần lại truy hỏi. Cha con lãnh chủ Tân Tân Lĩnh đều bị ta giết chết, đế quốc và vệ thị không có ý định đối phó với ta sao? Cung công thật thà trả lời: "Không có, bởi vì khi đó ngài chính là kẻ thân cận với kim chỉ chủ quân bệ hạ, cho nên hoàng thất và các đại hành tỉnh đều cho rằng đây chính là ý chỉ của thần linh. Tất cả đều nói là cả nhà Niếp thị chết cũng tốt. Bọn họ độc ác đa đoan, sớm phải xuống địa ngục từ lâu rồi." "Ôi, đờ cơ mơ, chân thật đến vậy cơ à?" Lâm Bắc Thần không khỏi mặc niệm cho Niếp thị một câu. Có điều suy cho cùng thì gia tộc hơn trăm năm như lãnh chủ chắc hẳn nội tình cũng không thể coi thường. Nhớ đâu bọn họ âm thầm bùa chuộc với thích khách ám sát trả thù thì sao? Cũng không phải là không có khả năng như vậy. Trong lòng của Lâm Bắc Thần im lặng nhắc nhở bản thân nhất định không được sơ suất. Lúc quay về, phải bớt chút thời gian diệt sạch sẽ những kẻ không biết chuyện của gia đình Thiếp thị mới được. Bổ thêm nhát nữa, trừ cỏ phải diệt tận gốc, thế mới là thượng sách. Lúc Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ thì ngay Thế Cung Công lại nói tiếp: Hải tộc công chiếm Tần Tần lĩnh, Thiếp thị nhất tộc toàn tộc bị chém giết đến cùng, giờ đây đã hoàn toàn trở thành lịch sử rồi. Tường đổ đầy đám người, bọn họ cũng không còn năng lực để làm mưa làm gió gì. Lâm Bắc Thần ở trong buồng xe đột nhiên ngơ ngác, thế mà lại là toàn bộ bị diệt ư? Mặc dù trong khoảnh khắc vừa nãy hắn đã dấy lên sát tâm, nhưng khi thật sự nghe thấy việc toàn bộ Nhiếp thị bị hải tộc giết chết, trong lòng hắn vẫn xuất hiện một loại uể oải không biết nên hình dung như thế nào. Chiến tranh tàn khốc vào lúc này được thể hiện vô cùng cặn kẽ và thấu đáo. Đừng nói là địa phương nhỏ bé như Vân Mộng Thành, mà ngay cả danh gia vọng tộc trăm năm như Nhiếp thị Tần Tần lĩnh cuối cùng cũng bị đốt cháy mà thôi, trở thành lớp bụi trong ngọn lửa của lịch sử. Thậm chí ngay cả đế quốc Bắc Hải có tận 6 đại cường giả cấp bậc thiên kiêu như kia cũng lùng lầy sắp đổ. Đau khổ của người bình thường có ai mà có thể cứu giúp được chứ? Thế giới này đúng là cực kỳ nguy hiểm rồi. Phải nhanh chóng tranh thủ thời gian để cao thực lực, để bảo vệ bản thân mình mới được. Lâm Bắc Thần dừng lại chốc lát, sau đó hỏi tiếp: Đúng rồi, vì sao vẫn luôn không nhìn thấy bạn học Bạch Khâm Vân thế? Bạch gia là phú hào đỉnh cấp tại Vân Mộng Thành, đừng nói là ngay cả bọn họ cũng bị hải tộc cướp của nhà giàu nhé. Bỗng dưng có chút lo lắng làm sao? Cung công trả lời một câu rất có trật tự: Thiếu gia cứ yên tâm, khi Vân Mộng Thành nổ ra chiến sự không lâu, bạn học Bạch liền được người thân đón đi rời khỏi nơi này trước. Hiện tại đang sinh sống ở Triều Huy Đại Thành, có người thân bên cạnh chăm sóc cho nên vô cùng an toàn. Lâm Bắc Thần gật đầu, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn lại hỏi tiếp: Nếu nói như thế, vậy thì Triều Huy Đại Thành vẫn còn nằm trong sự khống chế của đế quốc sao? Cung công đáp lời: Đúng vậy, bộ đội tinh nhuệ của 4 đại lĩnh chủ ở phong ngữ hành tỉnh đều đã tập kết tại Triều Huy Đại Thành rồi. Bọn họ đối kháng với hải tộc, hải tộc phát động mười mấy cuộc tiến công đều bị thất bại trở về. Mượn sự ngăn cản của Triều Huy Đại Thành mà đế quốc miễn cưỡng ổn định sự vụ bên tiền tuyến phía đông nam. Vậy đám người Nhạc Hồng Hương, Vương Hình Dư, Mễ Như Yên thế nào? Dựa theo tin tức mà đại đội hành quản nhận được, những bạn học này đều ở tất cả Triều Huy Đại Thành. Trong đó, bọn họ như Vương Hình Dư, Mễ Như Yên, Thường Sơn Tuyết, Châu Khả Nhi đều tham gia vào các bộ hậu cần của quân đội. Bạn học Nhạc Hồng Hương thì lợi dụng thuật huyền văn đã được học tại trường chế tạo ra trang bị chiến lược và vật tư. Hiện tại bọn họ tạm thời đều vô cùng an toàn. Ngày nay Triều Huy Thành đã huy động toàn thành thế trong phải ngăn chặn thế tiến công của hải tộc. Bởi vì khu vực giữa Triều Huy Đại Thành và Vân Mộng Thành bị xâm chiếm, cho nên bọn họ không có cách nào quay trở về. Một người hỏi, một người trả lời, khiến cho thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh hai người đã đi đến Tiểu Tây Sơn. Lâm Bắc Thần xuống xe ngựa, hắn liếc nhìn tất cả, trông thấy cảnh tượng ngày xưa vẫn đó, không hề có sự thay đổi, khi thấy hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục ngắm nhìn thì Lâm Bắc Thần phát hiện ra trước con đường núi đã có người đến đầy đón tiếp, đó là Quang Tương và Ngô Phượng Cốc. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ, sao bọn họ biết bản thân muốn đến đầy chứ? Quản thành có con đường truyền tin đặc biệt, chính là do đội trưởng Vương Trung mở ra. Lúc Thiếu Gia xuất phát thì tin tức đã truyền đến Tiểu Tây Sơn rồi. Cung công giải thích nói: Ấy, đồ chó chết Vương Trung còn có kỹ năng này ư? Lâm Bắc Thần lại thấy vô cùng kinh ngạc. À Thiếu Gia, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Ngô Phượng Cốc vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì lập tức như nhìn thấy cha mình. Hắn vội vàng chạy tới nghênh đón, gương mặt nở nụ cười nịnh nọt, khiến cho Lâm Bắc Thần tưởng rằng bản thân nhìn thấy Vương Trùng thứ hai. Mà Quang Tương bộc một tiếng liền trực tiếp xông qua đó, nhảy vào trong lòng Lâm Bắc Thần. Đây cũng là lần đầu tiên thuộc phát thử phương lộ ra cảm xúc như vậy. Nó dùng cái đầu mềm mại của bản thân nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực Lâm Bắc Thần, rầm rì kêu lên, sau đó nước mắt chảy tèm đem. Lâm Bắc Thần cũng bị cảm xúc của thằng nhóc này ảnh hưởng tới. Hóa ra, hắn ở trong tim thằng nhóc này, vậy mà quan trọng đến thế sao? Xa lâu ngày gặp lại, cảnh tượng này có chút làm cho người ta cảm động. Bài tập về nhà làm xong chưa? Vì để nhanh chóng kéo gần mối quan hệ của hai bên, tìm lại cảm giác ngày xưa, vậy nên Lâm Bắc Thần lên tiếng hỏi vua chuột kia một câu. Sau đó hắn nhanh chóng cảm nhận được cơ thể Quang Thương liền cứng đờ này. Thổ phát thử vương nhanh chóng thoát khỏi trong lòng hắn. Nó soạt soạt vẽ lên tấm bảng treo trước ngực, trên đó viết một dòng chữ. Vì để bảo vệ mạch khoáng mà ta ngày đêm không ngủ được, thế nên không có thời gian làm bài tập. Mong chủ nhân trách phạt. Quang Thương giơ tấm bảng lên, đôi mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu chuột của nó, hắn hiền từ nói, không sao. Quang Thương thở phào một hơi dài, sau đó lại nghe thấy Lâm Bắc Thần nói, quay về làm bù là được thôi. Đi thôi, vào trong núi xem mỏ khoáng huyền thạch đi. Lâm Bắc Thần lại nói, dưới sự dẫn đường của Ngô Phượng Cốc, xe ngựa thuận theo con đường nhanh chóng lên núi. Không tới 10 phút, liền tới chỗ sâu mỏ khoáng. Lâm Bắc Thần nhảy xuống xe, rồi liếc nhìn cả người lập tức vui đến mức không khép được chân. Cái hố khoáng này ngày xưa khai quật rộng lớn, xem ra có vẻ vô cùng vuông vắn, cực kỳ quy củ. Trình độ khai thác so với 3 tháng trước bản thân nhìn thấy không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Huyền thạch tinh khoáng đã có số lượng lớn, từ dưới đất bị đào lên, sau khi trải qua gia công liền được xếp chỉnh tề trong khu vực quy định. Trông cứ giống như 3 tòa núi nhỏ ấy, tất cả chỗ này đều là tiền đấy. Các công nhân mỏ mặc quần áo rách rưới đang ra sức đào mỏ. Trạng thái tinh thần của mỗi công nhân đều là rất vui. Đặc biệt là sĩ quan vác 3 cái sọt khoáng phần 3 người kia càng thêm ra sức hơn. Tất cả mọi người với động tác nhanh nhẹn, dáng vẻ làm công ăn lương ưu tú vì hệ thống làm việc 996 mà tàn phát ra lực lượng không hề hối hận. Tại sao bọn họ lại vui mừng như thế? Lâm Bắc Thần nói. Ngô Phượng Cốc mỉm cười định nọt nói, nếu như không phải bị giam ở chỗ này đào quặng mỏ, thì những người này đã sớm chết trong trận chiến Tân Tân Lĩnh rồi. Kết quả lại bởi vì sai sót ngẫu nhiên mà trốn được một kiếp, còn có thể ăn no. Coi như là tại những đồ chó này may mắn, bọn họ có không vui sao được. Lâm Bắc Thần nghe vậy lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Chiến tranh ập đến, mỏ quặng giống như công xưởng mồ hôi nước mắt của nhà tư bản vậy, mà trở thành thế ngoại đảo viên khó hòa chiến khó phóng tới. Vận mệnh đúng là kỳ diệu vô cùng. Sản lượng huyền thạch thế nào? Đây chính là vấn đề mà Lâm Bắc Thần quan tâm nhất. Chúc mừng thiếu gia, cùng chúc thiếu gia. Qua 3 tháng này, đã khai thác được toàn bộ là 5 vạn cân huyền thạch tinh phẩm. Bất cứ lúc nào cũng có thể điều động nói. Ngô Phượng Cốc ở bên cạnh, tranh công lấy lòng cười nói. Đây vẫn là vì lợi ích tối đa hóa nhất. Áp dụng cách thức khai thác có thể tái tạo phạm vi nhỏ. Bước đầu chắc là dựa theo tốc độ khai thác như thế, Tiểu Tây Sơn tổng cộng có thể cống hiến cho chiếu ta 15 vạn cân huyền thạch trong vòng 1 năm. Đây tuyệt đối là một món tài sản khiến người ta kinh sợ. Thiếu gia, chúng ta phát tài rồi. Lâm Bắc Thần sồn lại cho đúng, là ta phát tài chứ không phải chúng ta. Ngô Phượng Cốc đứng hình. Lâm Bắc Thần nói, được rồi, đừng nói nhảm mấy cái thứ này nữa. Nhanh lấy huyền thạch tốt nhất đến đây, bản thiếu gia có việc gấp cần dùng. Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực của bản thân. Võ giả tu luyện chủ yếu là dùng việc hấp thụ huyền khí giữa trời đất, luyện hóa nhập thể, làm cho nó trở thành lực lượng để bản thân sử dụng, cất giữ nó ở trong cơ thể khi gặp phải kẻ địch sẽ phát huy ra. Huyền khí có lực lượng rất lớn. Chỉ đơn giản thế thôi mà võ giả liền giống như bình ắc quy. Sau khi sạc đầy bình, liền có thể thi triển ra chiến kỹ. Lượng điện tiêu hao hết thì uy lực của chiến kỹ không còn 1/10, cần phải tiếp tục sạc pin. Dưới trạng thái bình thường, võ giả sẽ dựa vào công pháp tu luyện để kéo dài lực lượng huyền khí của trời đất. Đây chỉ có thể là cách sạc pin thông thường nhất. Mà dựa vào huyền thạch tương đương với việc sạc pin siêu cấp. Sạc trong 2-3 phút là nói chuyện 2 tiếng đồng hồ. Lâm Bắc Thần ngồi trong căn phòng mà Ngô Phượng Cốc đã chuẩn bị trước. Hai bên tay nắm lấy một viên huyền thạch hình vuông được cắt gọt sạch sẽ. Hắn vận chuyển thuật ngưng tụ huyền khí sở cấp, bắt đầu hấp thu năng lượng để khôi phục tu vi của bản thân. Nếu như bị võ giả khác trông thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ ngưỡng mộ đến mức nước miếng chảy thành sông rồi. Quá xa xỉ. Huyền thạch cao phẩm một lần dùng liền gấp đôi, tốc độ tu luyện cực nhanh đến kinh người. Ước chừng sau thời gian một nén nhang, huyền khí trong hai viên huyền thạch đã hoàn toàn bị Lâm Bắc Thần hút cạn. Huyền thạch vốn sáng bóng lấp lánh, giờ đây đã biến thành viên đá tổ ong với tầng ngoài thô ráp, giống như bảo bối mềm mại bị phơi đến khổ nóng. Hai viên huyền thạch này trực tiếp khiến ta quay trở về cảnh giới võ sĩ cấp 8. Lâm Bắc Thần vui mừng quá đỗi. Chẳng trách huyền thạch lại trân quý đến như vậy. Thật sự là phải dùng thì mới biết được. Ha ha ha. Trong nhà có mỏ đúng là sung sướng mà. Ta cứ kiếm tiền, đến nỗi không biết phải tiêu vào đâu. Tay trái của ta là một chiếc Nokia, tay phải là một con Motorola. Ta chuyển vùng liên lạc với tiểu linh thông. Một đêm đổi một số điện thoại. Cần có thêm cả bảo mẫu mỗi tối đến ngủ chung. Một người quét nhà, một người nấu cơm, một người làm mẹ. Khẩu hiệu của chúng ta đầu tiên là phát tài, sau đó chính là nối dõi tông đường. Lâm Bắc Thần phấn khích đến nỗi hạt những bài ca lưu manh lưu hành trên mạng bộc lộ tuổi tác. Hắn đắc ý một lúc rồi mới thu liễm tâm tư tiếp tục tu hành. Lâm Bắc Thần giống như vừa cái bắp cải trên đường phố. Hắn tiện tay cầm lấy hai viên huyền thạch ở bên cạnh, vận chuyển thuật ngưng tu huyền khí cao cấp để tiếp tục tu luyện. Sau khi trôi qua nửa nén nhang, mặc cấp rồi, hắn mở to mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Cảnh giới võ sư mắc cấp. Sau đây, chắc là thức tỉnh huyền khí tiến vào trong cảnh giới võ sư, vấn đề đã xuất hiện. Muốn thức tỉnh huyền khí thì phải cần sự chúc phúc của kiếm chi chủ quân bệ hạ. Tượng thần của Vân Mộng Thành đều đã bị hải tộc bá chiếm hết cả. Theo lý mà nói thì thần linh bệ hạ đã không còn ở khu vực phục vụ nữa. Còn có thể ban phước không đây? Lâm Bắc Thần bật điện thoại lên, bấm vào mở quỷ chat. Một chuỗi tin nhắn như pháo hoa tự động đùng đoàng nổ ra. Người đâu, thần ca ca, người không sao chứ? Con chưa tỉnh à? Đệ đệ, thân thể của người có chút yếu đuối, mới lên sàn một lần đã... Gần 30 ngày rồi đấy. Tức giận à? Không quan tâm ta ư? Wow, 60 ngày rồi. Thần ca ca, người ta sai rồi. Người ta sai rồi. Nhanh xuất hiện đi. Thần quả trọng lâu vẫn còn. Người ra giá đi. Đệ đáng ghét, đừng giả chết nữa. Tin nhắn đã được thu hồi. Tin nhắn đã được thu hồi. Tỉnh rồi thì liên lạc lại với ta. Có chuyện quan trọng. Ngày thứ 89, đừng nói là người chầu trời rồi nhá. Bỏ đi. Ta lập cho ngươi cái bia mộ, thuận tiện đặt cho con chó trắng chân ngắn mà ta nuôi cái tên là Lâm Bắc Thần. Nhìn đó để tưởng nhớ đệ đệ đáng ghét đã mất của ta. Tất cả đều là tin nhắn do Kiếm Tuyết Vô Danh gửi đến. Ôi chao, cậu nữ thần này xem ra có vẻ rất quan tâm mình. Có điều không biết quan tâm mình hay là để ý đến tiền của mình đây. Lâm Bắc Thần bột phát đọc xong tất cả tin nhắn mà Kiếm Tuyết Vô Danh đã gửi. Hắn chỉ trả lời đúng một chữ. Có đó không? Trong tích tắc, Kim Tuyết Vô Danh đã trực tiếp trả lời. Đây đây đây đây, thần ca ca à, người dọa chết bà đây rồi. Ta còn tưởng rằng gửi sức cùng lực kiệt chứ. Bây giờ sao rồi, không có việc gì sao? Excuse me, tốt xấu gì, người cũng là một nữ thần. Cho dù là nữ thần thực tập, thì cũng không nên thổ lỗ như vậy có được không? Sức cùng lực kiệt là lời mà một đứa con gái như người nên nói hay sao? Đó chính là lời mật một đứa công tử ăn chơi trác táng vô liêm sỉ như ta mới nên nói nha. Hơn nữa cũng không có phải loại chức năng này. Nếu như không phải ban đầu bất cần video call nói chuyện một lần, có lẽ Lâm Bắc Thần thật sự sẽ cho rằng đầu bên kia điện thoại là một em gái ngốc nghếch vô cùng, không phải là lừa đảo trên mạng đều như vậy sao? Nói chuyện chính ta lại tiếp tục muốn trùng tu rồi. Bây giờ vừa mới đến ngưỡng cửa của cảnh giới võ sư cần phải thức tỉnh huyền khí, cho nên ta muốn nghĩ cách liên lạc với đại thần kiếm chi chủ quân để mà người ấy ban phước giúp ta. Tốt nhất là có thể thức tỉnh loại huyền khí hệ thủy trong lần đầu tiên. Đấm đá chém giết thật sự là cực kỳ nhàm chán. Ta muốn làm một người tốt, mang bình tế thế trị liệu đau đớn kia. Lâm Bắc Thần gọn lẹ bày tỏ toàn bộ khẩn cầu của bản thân. Ngọn lửa tinh thần thật sự là không ổn định cho lắm. Thuộc tính thiểu đốt y phục 100% này đúng là khiến người ta lúng túng. Vẫn là nãi hoàn thuật của hệ thủy dễ dùng hơn. Sau này bản thân phải đi theo con đường thần côn. Tùy hoàn thuật chữa trị vô địch, thu hoạch trào hẹ, à không, là đức tin mới là lựa chọn tốt nhất. Tại một thế giới nào đó, trong một trang viên mới vừa tu sửa, thần điện phát ra ánh sáng lấp lánh. Kiếm Tuyết Vô Danh liếc nhìn đại điện rộng thanh thang bao la. Trên gương mặt giảo hoạt xinh đẹp vô song kia lộ ra một tia lúng túng. Bất Tử Tuyền Thủy đã sớm không còn nữa. Nếu như là xích chu quả, trước mắt đoán là tạm thời cũng không thể tìm thấy được. E rằng có chút khó khăn. Trong thần khúc của Kim Chi chủ quân thì Bất Tử Tuyền Thủy và xích chu quả đã không còn hàng tôn nữa rồi. Không bằng làm thế này đi. Nàng tiện tay khoác một chiếc áo choàng lên thân mình trắng nõn nuột nà kia. Sau đó đi ra bên ngoài thần điện, thong dong bước đi vài bước, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, cuối cùng từ trong đống bùn đất còn sót lại lục thợ thủ công của bưu thần hệ tu sửa thần điện nắm lấy một cái. Sau đó Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời tin nhắn của Lâm Bắc Thần. Đại thần Kiếm Chi chủ quân nói lần này có thể ban cho ngươi một loại thuộc tính huyền khí càng thần bí và cường đại hơn, ngươi có muốn thử không? Càng thần bí và cường đại ư? Là thuộc tính lôi à? Thuộc tính điện? Thuộc tính thời gian? Hay là thuộc tính không gian? Hệ thống siêu dẫn mini của Kỳ Lân đời thứ 8 chấn động không ngừng. Cho dù cách một thế giới, thì nàng cũng có thể cảm nhận được sự kích động của đệ đệ đáng ghét kia. Tin nhắn tiếp tục được truyền đến. Chà chà, tất cả đều không phải. Vấn đề không phải là nó có mạnh hay không, mà là nó thật sự là loại, cái loại vô cùng hiếm thấy đấy. Thuộc tính của nó thì rất phổ biến. Lực lượng của nó có thể chấn động quần sơn, vừa giống như nham thạch, lại vừa có thể vô cùng mềm mại, rất khó tưởng tượng ra nổi. Tiếc là đại thần kiếm chi chủ quân rất trân quý nó, cho nên ta cũng không nhìn thấy được nhiều. Kiếm Tuyết Vô Danh xoắn suýt việc dùng từ để trả lời câu hỏi của Lâm Bắc Thần. Đồng thời thì nàng thi triển thần thuật truyền tải thuộc tính thổ kia xuống. Đặc biệt thế cơ à? Lâm Bắc Thần phấn khởi vô cùng. Chắc là thông qua hai lần bị thương trước giữa bản thân và đại thần kiếm chi chủ quân đã xây dựng lên truyền thống hợp tác tốt đẹp. Sự nhận diện chịu đựng trước đó của mình cuối cùng cũng có thể nhận được đền đáp rồi sao? Ha ha ha, thật tuyệt vời. Hắn dựa theo sự dặn dò của Kiếm Tuyết Vô Danh, lập tức ngồi im tại chỗ, vận dụng huyền khí vô thuộc tính trong cơ thể để nó chảy quanh người của mình, khiến cho huyền khí, thân thể và tinh lực của bản thân đều được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Vinh quang của thả ơi, chia tay đã lâu. Tín đồ trung thành, kiên định, ở trong nơi ngục lặn này vẫn còn có ánh sáng tín ngưỡng mà người sắp sáng lên. Xin hãy tiếp nhận việc ban phước của ta. Bên tai hắn truyền đến âm thanh trầm thấp của kiếm chi chủ quân, giống như hư không đã được mở ra. Trên thực tế thì chả có cái dị tượng nào xảy ra cả. Một cỗ lực lượng kỳ lạ, cách thời không vô tận và không gian xa xôi xuyên lại đây, khóa chặt vào trên người của Lâm Bắc Thần. Cảm giác quen thuộc này, Lâm Bắc Thần hài lòng mở mắt ra, sắp vận chuyển huyền khí. Sau đó sự việc kỳ lạ đã phát sinh. Tay trái của hắn bập bềnh quang mang sắc vàng nhạt, mềm mại, lay động. Tay phải thì lại là sắc xanh bờn bợn, trông y hệt như cây cỏ tươi tốt. Cái gì? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Lần thức tỉnh huyền khí này, tại sao còn có hai loại màu sắc thế này? Huyền khí song thuộc tính ư? Đây đúng là thuộc tính huyền khí cực kỳ hiếm gặp. Trong tin đồn nói rằng đồ chó chết vệ danh thần chính là thể chất huyền khí song thuộc tính, cho nên mới phát lên được. Cơm bạc thuộc tính song huyền khí của mình đây trông có hơi kỳ lạ, rốt cuộc là thuộc tính gì nhỉ? Hắn phải cẩn thận nghiên cứu mới được. Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có hai thuộc tính huyền khí. Chúng nó giống như hai con rồng to lớn, một vàng một xanh xoắn lại với nhau, còn đang xuyên qua kinh mạch trong cơ thể của hắn. Nếu như không phải màu sắc không giống nhau, thì đúng là như cùng một loại thuộc tính huyền khí. Hắn thử vô số lần thì phát hiện ra, suy nghĩ của bản thân có thể lựa chọn huyền khí màu vàng hoặc là xanh lá, khống chế chỉ trong một tích tắc, tiện lợi vô cùng. Có điều, lực lượng của thuộc tính này, Lâm Bắc Thần nhìn đi nhìn lại, bỗng dưng biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên cực kỳ dữ tợn. Trong lòng bàn tay xuất hiện hai nắm đất, trên chóp đất lại mọc ra một nhúm thanh đằng xanh mướt. Đờ cơ mơ, kiếm tuyết vô danh người cút ra đây cho ta. Lâm Bắc Thần biểu cảm điên cuồng, gửi tin nhắn quy chát qua đó. Không phải nói là thuộc tính huyền khí vô cùng đặc biệt sao? Tại sao lại là thuộc tính thổ và thuộc tính thảo chứ? Mụ nội nhà ngươi, thuộc tính này đặc biệt ở chỗ nào? Đừng kích động, bình tĩnh. Kiếm tuyết vô danh gửi tin nhắn nói. Có phải ngươi nhìn thấy nhầm rồi hay không? Sao có thể còn có thuộc tính thảo được? Ta không bình tĩnh nổi đâu. Chính là một thổ, một thảo đấy, trả tiền, đổi hang. Lâm Bắc Thần tức giận bừng bừng. Người nghe ta nói đây, cái đó chắc chắn là thuộc tính mộc. Ta không nghe, ta không nghe. Bình tĩnh nào, để đáng ghét. Trước đó người thức tỉnh thuộc tính thủy, sau đó lại là thuộc tính hỏa. Bây giờ là thuộc tính thổ và thuộc tính thảo. Người không hề phát hiện ra một việc sao? Việc gì? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người chỉ còn mỗi thuộc tính kim là chưa thức tỉnh thôi. Thế thì sao? Nếu như người có cơ hội lần nữa thức tỉnh thuộc tính kim, vậy không phải đều sưu tập đủ năm đại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rồi ư? Ta đâu phải điểm thu thập. Ta sưu tầm năm đại thuộc tính thì có tác dụng gì? Thời gian thức tỉnh hết năm đại thuộc tính, đây chính là kỳ tích ngàn năm có một đấy. Thế thì sao chứ? Không cảm thấy rất thú vị sao? Ngươi có tin ta chơi chết ngươi không? Ha ha ha, thân ca ca thòm thèm thân thể non mịn của người ta rồi sao? Ngươi đứng đắn một chút đi. Thật ra mỗi lần ngươi mất đi thuộc tính huyền khí, tất nhiên không mất hết tất đi, mà dường như là địa bàn trong thế giới đan điền, có đúng hay không nào? Ấy, đúng, như thế nào nữa? Nếu như người thu thập đủ sức mạnh của năm thuộc tính không giống nhau, luyện hóa chúng, dùng hợp nó vào cơ thể, là có thể một phát tiến vào cảnh giới thần tiên rồi. Thọ mệnh kéo dài, huyền khí vô địch, nhục thân trở thành thánh, đến khi ấy liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Thật không? Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa? Ngươi đợi ta nhiều lần lắm rồi. Để ý, chỉ những tiểu tích này, quan trọng chính là ngươi có thể bước vào cảnh giới thần tiên. Chẳng lẽ điều này không tốt sao? Luyện hóa dùng hợp lực lượng của năm đại thuộc tính, thật sự có thể tiến vào cảnh giới thần tiên sao? Đương nhiên rồi. Vậy thì được, ta tin tưởng ngươi lần này. Ha ha ha. Nếu như thần ca ca thật sự hứng thú với thân thể của người ta, vậy thì phải cố gắng tu luyện nhé. Chờ cho đến khi người phi thăng lên thần giới, là người có thể... Ta không có khẩu vị nặng như thế. Phủ nhận chính là thừa nhận rồi. Ngày đó ngươi còn chảy máu mũi kia mà. Đơ mơ, phắn đi cho ông đây. Lâm Bắc Thần chuột dạ, trực tiếp tắt cái rụt. Tuy lời nói của Kiếm Tuyết Vô Danh chưa chắc đã có thể tin tưởng, nhưng mà hôm nay ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi. Ngựa chết phải coi như ngựa sống mà trị. Hắn bắt đầu nghiên cứu thuộc tính huyền khí mà bản thân thức tỉnh. Lần đầu tiên thức tỉnh huyền khí thuộc tính thủy có hiệu quả chữa trị cực đỉnh. Lần thứ hai là thức tỉnh huyền khí thuộc tính hỏa, có thể kiềm chế tất cả ngọn lửa, lực sát thương khiến người ta kinh ngạc không thôi. Mà lần này thức tỉnh huyền khí thuộc tính thổ và thảo, huyền khí thuộc tính mộc lại có công dụng như thế nào đây? Trong một giờ tiếp theo, Lâm Bắc Thần đều đang nghiên cứu thuộc tính huyền khí của mình. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ được năng lực đặc biệt của huyền khí thuộc tính thổ có 3 cái: độn thổ, khống chế bùn nhão, biến đổi địa hình, mượn lực dùng lực. Mà công dụng đặc biệt của huyền khí thuộc tính mộc thì lại chỉ có một cái, đó là thúc đẩy quá trình sinh trưởng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà công dụng của loại huyền khí này hình như cực kỳ biến thái. Lâm Bắc Thần càng suy nghĩ càng thích thú. Độn thổ là kỹ năng tốt nhất để chạy trốn và ám toán. Bây giờ Lâm Bắc Thần chỉ cần vận chuyển huyền khí là có thể khiến bản thân chìm vào trong bùn đất. Những tảng đá có kết cấu hơi ọp ẹp một chút thì hắn cũng có thể di chuyển đuyền đi xuyên qua nó. Mặc dù tốc độ tiêu hao huyền khí lớn hơn một chút, cơ mà đúng là thần kỹ cần thiết để mưu tài hại mạng, giết người đoạt bảo. Dựa vào kiến thức nồng cạn của Lâm Bắc Thần về võ đạo huyền khí, có vẻ như hắn chưa từng nghe nói có võ giả kia sau khi thức tỉnh huyền khí thuộc tính thổ còn cả hình ảnh độn thổ nữa. Thậm chí về chiến kỹ độn thổ cũng chưa từng thấy. Kỹ năng khống chế địa hình, suy nghĩ tạm thời của Lâm Bắc Thần là có thể dùng trong chiến tranh. Cách để sử dụng thực chiến thì hắn phải suy nghĩ thêm nhiều. Mà công dụng mượn lực, dùng lực cũng có chút biến thái. Chức năng này cho hắn một loại ảo giác. Chỉ cần hai chân chạm trên mặt đất là có thể vĩnh viễn không mất sức. Có thể nói là không khoa trương chút nào. Cơ mà kỹ năng của thuộc tính thổ khi vận dụng nó đúng là có thể khiến cho Lâm Bắc Thần mãi mãi không bại. Còn về kỹ năng thúc đẩy của thuộc tính mộc, ha ha ha, đây quả thực chính là thần kỹ làm giàu nhanh. Lúc quay về, tìm nơi nào đó gieo trồng mấy loại như thần dược tự kim tỏa dương, sau đó dùng huyền khí thuộc tính mộc thúc đẩy nhanh chóng, thế là có thể chế tạo ra thảo dược đủ dùng rồi. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng thấy vui. Hắn trực tiếp cười ra thành tiếng. Tiểu cơ, nhanh xuất hiện nào. Hắn triệu hồi ra trợ lý giọng nói thông minh. Có mặt, thưa chủ nhân. Dựa vào trình độ huyền khí hiện tại của ta, khống chế tốc độ tải xuống lưu lượng dưới tình huống không ép. Không để ta nâng cấp hệ thống điện thoại đi. Được, chủ nhân. Một lát sau, tiểu cơ trả lời. Trải qua tính toán dựa theo cường độ huyền khí hiện tại của ngài, nếu như muốn hoàn thành nâng cấp hệ thống điện thoại thì cần tốn nửa tháng mới xong. Nhưng mà nếu như ngài cảnh giới tu vi lại tăng lên, dựa theo tốc độ đề cao của hôm nay, hơn nữa còn phối hợp với việc hấp thu huyền thạch, thì chắc phải 5 ngày ngài mới có thể hoàn thành được. Vậy thì bắt đầu đi, tiến độ cho người khống chế. Vâng, thưa chủ nhân. Sau khi tiểu cơ nói xong, loại cảm giác rút ra quen thuộc phát triển mạnh mẽ một lần nữa truyền đến. Bởi bên tay của Lâm Bắc Thần nắm lấy một khối huyền thạch cao phẩm, hắn bắt đầu hấp thu lực lượng trong đó. Thời gian dần trôi qua, cứ như thế thời gian 3 ngày đã qua. Bên ngoài căn phòng truyền đến tiếng gõ cửa, đó chính là hai thị nữ Thiền Thiền và Thiến Thiến. Bọn họ mang cơm ngon canh ngọt đến hỏi thăm Lâm Bắc Thần. Ôi chào, vẫn chỉ có hai người đáng yêu các ngươi biết đau cho ta. Lâm Bắc Thần vui vẻ nói. Gió thổi vi vu, đêm tối mát mẻ. Dưới ánh trăng sáng ngời, đất trời sông núi đều được phủ lên một lớp ngân sa. Cây cổ thụ từng tùng đào bị cơn gió xào xạc lọt vào tai. Bày rượu trên đồi núi cổ phòng, mỹ nhân bên người mỉm cười rót rượu. Nâng chén mời ánh trăng đối với cái bóng chính mình. Quãng thời gian yên tĩnh và đẹp đẽ tạm thời này đúng là một điều tuyệt vời, khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà Quang Tường cũng nhận cơ hội đó ăn no căng bụng. Cùng công tựa như cây tùng cổ đứng sừng sững bên cạnh, bảo vệ bên người hắn. Hiện tại tình hình trong thành sao rồi? Lâm Bắc Thần hỏi. Hải tộc không hề an phận. Cùng công có chút do dự, cuối cùng thì hắn vẫn thành thật trả lời. Hạc Lãng Phổ Nhai chọn ra 4 đại cường giả ở trong quân đội. Cả đám đều có chiến lược cấp bậc võ đạo đại tông sư. Binh sĩ hải tộc vì thế mà cũng càng ngày càng trở nên khoa trương và can rỡ. Trong thành xảy ra rất nhiều trận cướp bóc trấn lục, rõ ràng đã đang báo thù cho việc du hành ngày đó. Trả thù ư? Lông mày của Lâm Bắc Thần hơi cau lại. Cung công nói, vương đại đội nói việc trong thành đều có thủ thành chủ bảnh bửu tính kế, cho nên không cần lo. Mong thiếu gia cứ yên tâm tu luyện để chuẩn bị cho trận đại chiến vào 7 ngày sau. Chỉ có thắng trận đấu này, nhân tộc mới có được yên bình. Lâm Bắc Thần gật đầu. Cung công dừng trong chốc lát rồi lại nói, có tin tức rằng tỉnh hội triều huy đại thành âm thầm phái đại biểu ngoại giao. người đó đang trên đường tiến đến Vân Mộng Thành. Ô, Lâm Bắc Thần hứng thú nói. Đại biểu ngoại giao à? Là ai thế? Ta có quen không? Thân phận của người ngoại giao tạm thời không được nói rõ. Cung công trả lời. Có điểm nghe nói vị đại biểu này gánh vác trách nhiệm quan trọng trong việc lãnh đạo hoạt động phản kháng dưới lòng đất của Vân Mộng Thành. Tất cả mọi người đều đoán ra được, có lẽ người ở Vân Mộng Thành là hắn. Hoạt động phản kháng dưới lòng đất sao? Đâm Bắc Thần nghe vậy lập tức hơi cau mày lại. Muốn chơi trò du kích ư? Càng nghe càng cảm thấy có vấn đề gì đó. Tuyển chọn xuất chiến vào vài ngày sau, cuối cùng đã xác định chưa? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Cung công kính cẩn trả lời hắn. Vẫn chưa xác định. 16 vị dũng sĩ ngoại trừ lão gia tử Lăng Thái Hư ra, thì những người khác ngày ngày đều đang khổ luyện. Thêm ra cử quang thương được huyền thạch qua đó cũng đều vượt quá cung ứng. Thực lực của mọi người tăng lên rất nhanh. Cơ mà võ giả đại tông sư thực sự có thể giành được chiến thắng thì trước mắt xem ra còn chưa xuất hiện. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Con đường tu luyện võ đạo vốn chính là tích lũy từng ngày dần dần theo trình tự. Dù sao cũng không có ai có thể một phát ăn đến béo tốt luôn lập tức. Đương nhiên mỹ nam tử trèo máy là ngoại lệ rồi. Vì để chuẩn bị cho kế hoạch hôm nay, Lâm Bắc Thần chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục tu vi của bản thân. Nếu như tiến vào cảnh giới võ đạo tổng sư, lợi dụng chức năng của điểm phát sóng wifi, có lẽ có thể đề cao thực lực để ra chiến trường. Có điều đối với người trên võ đạo đại tổng sư, có thể chắc chắn giành được thắng lợi hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Vậy lão gia tử Lăng Thái Hư làm gì đấy? Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi. Cung công chần chừ trong chốc lát mới nói. Lão gia tử suốt ngày che chén vui đùa, đùa giỡn với nữ tử Liên Hoa phủ đến tận bình minh, hành vi phóng túng hoàng dâm vô độ. Hiếm có khi cung công luôn dùng sự khách quan trả lời câu hỏi, giờ đây lại dùng liên tiếp mấy tính từ mang theo màu sắc tình cảm cá nhân. Lâm Bắc Thần thì nghĩ, thôi vậy, đến lúc đấy bị hải tộc đánh chết là xong. Đúng là quá hoang đường. Điều này khiến cho công tử ăn chơi trác táng là bản thân đây đều cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Lâm Bắc Thần vừa hỏi thăm vừa ăn cơm. Hắn uống cạn một bình túy tiền dưỡng, sau đó lại ăn thêm 3 con gà rán, 1 cái chân thú nướng, 4 đĩa rau xanh xào, 1 bát canh, thêm 10 cái bánh bao nhân thịt. Ôi chao! Vừa nghĩ tới dân chúng trong thành còn ở nơi nước sâu biển hỏa, ta thật sự không có chút khẩu vị nào, ngay cả ăn cũng ăn không nổi. Lâm Bắc Thần ở lên một cái thật vang, lo cho nước, lo cho dân, khẽ nói. Ngô Phượng Cốc ở bên cạnh vừa nghe đến đây, suýt tí nữa thì ói ra ngoài. Cái sức ăn cỡ 10 người như ngài đây, con có không có khẩu vị gì sao? Nếu như có khẩu vị thì chắc là không ăn hết 10 con tật hành thú đâu nhỉ. Nhưng Thiên Thiên Thiến Thiến và Công Công lại bày ra dáng vẻ, đó là điều đương nhiên. Thiếu gia chính là người như thế. Ngoài mặt trông có vẻ cười nói thú vị, nhưng mà trái tim so với bất kỳ ai cũng đều ấm áp hơn. Rất vẻ ngoài và lời nói, hành vi bất cần đời kia chính đã che giấu một trái tim tốt bụng và nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ trọng trách sống chết của toàn bộ nhân tộc trong Vân Mộng Thành đều đè nặng trên bờ vai của thiếu gia. Cho dù hắn không có khẩu vị thì cũng phải bắt ép bản thân ăn cho bằng được mới thôi. Chỉ còn như thế mới có thể thực sự điều chỉnh trạng thái hoàn hảo, chiến đấu vì Vân Mộng Thành chứ. Trong ra dọc, cung công chạy xe ngựa, tự mình quay về trong thành. Hai thị nữ Thiền Thiền và Thiến Thiến ở lại trên tiểu Tây Sơn, chăm sóc chú đáo cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ vô cùng hài lòng đối với sự sắp xếp như thế này. Lại 2 ngày nữa trôi qua, tu vi của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới đại võ sư đỉnh phong. Khoảng cách đến võ đạo tổng sư chỉ thiếu một bước nữa thôi. Còn 4 ngày nữa là tới trận quyết chiến rồi. Trước khi đến lôi đài, chắc là mình có thể đạt đến võ đạo tổng sư cấp 3. Phối hợp với những thủ đoạn khác thì có sức đánh một trận. Mình vẫn phải nghĩ cách khác mới được. Lâm Bắc Thần đánh chủ ý vào Tao Bao và Kinh Đông Thương Thành ở trong điện thoại. Ngay khi hắn đang trầm tư suy nghĩ, thì bỗng dưng trong đầu truyền đến một tiếng tinh. Chủ nhân, nâng cấp hệ thống đã hoàn thành, có lập tức khởi động điện thoại hay không? Giọng nói của tiểu cơ truyền đến. Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng, lập tức khởi động lại. Hắn nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Chốc lát sau, khởi động lại hoàn thành. Bản cập nhật hệ thống này đã hoàn tất. Chúc mừng túc chủ nhận được hai ứng dụng của cửa hàng. Áp ngẫu nhiên rút thăm cơ hội tải xuống. Xin hỏi có lập tức rút thăm hay không? Chúc mừng túc chủ bật tính năng quét mã QR trên điện thoại. Xin hỏi có lập tức trải nghiệm bây giờ hay không? Chúc mừng túc chủ đạt được cơ hội nâng cấp ứng dụng tùy ý. Xin hỏi có lập tức lựa chọn ứng dụng muốn nâng cấp hay không? Mấy dòng tin nhắn thông báo nhanh chóng đập vào mặt của Lâm Bắc Thần. Cuối cùng cũng đến rồi. Phần thưởng của ta ơi! Lâm Bắc Thần cực kỳ vui vẻ. Tiểu cơ, lập tức giúp ta rút thăm hai ứng dụng cửa hàng đi. Vâng, thưa chủ nhân. Cửa hàng ứng dụng trên điện thoại được bật lên. Giao diện quen thuộc xuất hiện. Một vòng quay lớn tựa như rút thăm giải thưởng bắt đầu chuyển động. Một lát sau, tinh, ngài đã đạt được cơ hội tải xuống app Lost Cassette trong cửa hàng trò chơi trên điện thoại. Tinh, ngài đã đạt được một cơ hội tải xuống app hẹn hò trân quý nét trong cửa hàng hoạt hình loại hình kết bạn trên điện thoại. Xin hỏi có lập tức tải xuống hai ứng dụng này hay không? Lâm Bắc Thần liếc nhìn kết quả rút thăm cuối cùng. Cả người hắn lập tức ngu luôn. Một app trò chơi, một app yêu đương. Mấy trò này tác dụng gì chứ? Sau khi ma cải hoặc là thần cải sẽ có loại chức năng nào đây? Chơi game để trở nên cường đại à? Hay là có thể dùng để trêu gái? Nhìn vào màn hình điện thoại, Lâm Bắc Thần rơi vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cuối cùng hắn vẫn đưa ra quyết định. Tiểu cơ, tải xuống giúp đi. Hắn nói. Chức năng áp ma cải thần cải của điện thoại tử thần thường xuyên khiến người ta cảm giác bất ngờ. Có lẽ có những việc kỳ quái xảy ra cũng không biết chừng. Muốn tải xuống app Lost Cassette thì phải cần 50G lưu lượng. Muốn tải trên quý nét thì phải cần 30G lưu lượng. Từ góc độ này xem ra vẫn nằm trong phạm vi Lâm Bắc Thần có thể chấp nhận được. Trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ nhanh chóng chế tạo ra kế hoạch tải xuống tốt nhất, sau đó bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần.